giận hờn thương ghê. Xuân đã đến sao tâm còn không mở, vẫn nhìn đời bằng cặp mắt nhân gian. Một năm qua các con học cũng nhiều, nước cam lộ ta gột rửa cho con, nhưng chỉ được vài con vững tin sống an nhiên tự tại trước cuộc đời. Vào ta con sẽ được thăng hoa.